90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, hoàn toàn hư. Mặc dù có Lý Tồn Thiện bảo vệ, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn, Lý Ác Phu, Lý Oánh Tuyết ba người, bởi vì là người làm chứng, đều bị mang tới cảnh cục làm lời khai, Lý gia rất nhanh tụ đầy người. Sau đó nhân viên biến mất, Cố Mộng bị Lý Tồn Thiện ra lệnh không muốn đi theo. Nhưng mà Cố Mộng không thể ngồi chờ chết, nàng phải đi bệnh viện nhìn Cố Căn, còn phải cùng Hà Thắng Nam hội họp. Cố Căn trong đầu nghĩ chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du hai cá nhân cạm bẫy. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói chính mình người nói xấu. Cố Mộng nói, chuyện gì, còn chưa phải là ngươi kia nữ nhi tốt. Bởi vì coi thường Cố Căn, liền cổ động Lý Ác Du cùng nàng cùng nhau đem Cố Căn đánh. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ đánh hình dáng gì a? Như vậy hưng sư động chúng. Nói tới chỗ này, Cố Mộng khí không đánh vừa ra tới. Cái đó lòng dạ rắn rết tiểu tiện nhân. Em trai ta còn chưa kết hôn sống chết. Hiện ở phía dưới đánh máu thịt mơ hồ. Không biết còn có thể khôi phục hay không? Nếu là em trai ta có chuyện không may, chúng ta Cố ra cả nhà, ta cũng sẽ không bỏ qua con gái ngươi. Lý Giai Minh sợ nói không ra lời, chỉ cảm thấy phía dưới vèo vèo mạo gió lạnh, đánh như thế nào nơi đó đâu. Nếu là Cố Căn thật được không, đây chẳng phải là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du liền phạm tội. Lý Giai Minh cũng không tiếp tục hỏi tiếp, liền tin Cố Mộng, nói... Ta cùng ngươi cùng đi, hắn phải đi xem một chút, nhìn một chút Cố Căn đến cùng tình huống gì. Cố Mộng hét, ta sẽ không bỏ qua những thứ kia tiểu tiện nhân, ngươi đến cùng sẽ không bỏ qua ai a? Hai lầu, đột nhiên truyền tới Hoàng Chân thanh âm nghiêm nghị. Đúng rồi, Lý Tồn Thiện lúc tới, mang Hoàng Chân cùng cảnh vệ viên. Bây giờ Lý Tồn Thiện mang cảnh vệ viên đi cục công an. Nhường Hoàng Chân trong xuống chờ Lý Giai Minh. Hoàng Chân giọng mặc dù uy nghiêm, nhưng mà thân thể nàng gầy yếu, thanh âm cũng không cao, lời nói ra không có gì khí thế. Cố Mộng hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Chân một cái, sau đó kêu Lý Giai Minh, chúng ta đi. Lý Giai Minh không biết làm sao, ngẩng đầu lên nói, mẹ, ngươi cũng tới. Hoàng Chân đỡ đỡ thang, tốn sức đi xuống, nói, Giai Minh, không muốn cùng nàng đi, Cố Căn là lỗi do tự mình gánh, hắn nghĩ cường bạo Ác Du, cho nên Ác Du mới đánh hắn, đáng đời, không cần đi xem. Lý Giai Minh trợn to hai mắt, cường bạo Ác Du, Cố Mộng cho tới bây giờ cũng không sợ Hoàng Chân, thậm chí bởi vì Hoàng Chân cùng Diệp Thuần tai tiếng. Nàng nhìn có chút không dậy nổi Hoàng Chân, lúc này quan hệ đến em trai ruột danh tiếng cùng công đạo. Nàng ngẩng đầu nhìn trên lầu, lên giọng nói, ngươi cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, chính ngươi nghe đều tốt cười đi. Cố Căn cũng không phải có bệnh, Lý Ác Du là cái đứa bé trai, hắn làm gì cường bạo Lý Ác Du, nếu là thật muốn làm chuyện xấu. Nàng cường bạo Lý Thiếu Cẩn không phải tốt hơn. Thật ra thì lúc ấy Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Chân đến trường, nghe trải qua liền biết Cố Căn là chạy Lý Thiếu Cẩn đi. Nhưng mà đánh bậy đánh bạ, Lý Ác Phu vừa vặn tại Lý Thiếu Cẩn trong phòng nghỉ ngơi, chừng chuyện không thành, nói là Lý Ác Du không có gì, không thể nói ra Lý Thiếu Cẩn tới. Hoàng Chân lúc này đã xuống lầu tới, mặt cực kỳ âm trầm, nhìn Lý Giai Minh nói, Ác Phu mặc dù không phải là ngươi ruột thịt, nhưng mà là em trai ruột ngươi đứa bé. Ngươi tốt nhất cho ta phân rõ phải trái đúng sai. Người của cục công an đã đang điều tra, nghĩ đến không lâu thì sẽ chân tướng rõ ràng. Cho nên Cố Căn là lỗi do tự mình gánh, ngươi không cho phép đi xem hắn. Cố Mộng bị làm không khí một dạng khinh thường, giận quá. Nói, rõ ràng chính là vô duyên vô cớ đánh em trai ta. Hoàng Chân đột nhiên quay đầu, từ trước đến giờ quật cường nhưng mà không mất ôn nhu ánh mắt. Lúc này như tôi băng một dạng nhìn Cố Mộng, ta nói, chờ cục công an điều tra, rốt cuộc là vô duyên vô cớ, hay là lỗi do tự mình gánh, cục cảnh sát sẽ nói cho ngươi, ngươi bây giờ không cần lớn tiếng kêu, nhìn đến lúc đó chúng ta ai là nói bậy. Cố Mộng sửng sốt một chút, thở hổn hển phân phân nhìn Lý Giai Minh. Lý Oánh Tuyết nói hết rồi, chí mạng nhất thương là Lý Thiếu Cẩn đánh, nhà ngươi đứa bé vô duyên vô cớ tổn thương người, bây giờ còn trả đũa, ngươi nếu như không cùng ta đi, sau này xảy ra chuyện, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Trân ánh mắt một thẳng, nhìn về phía Lý Giai Minh. Lý Giai Minh cảm giác chính mình giống như là Gia Cát Lượng hình nộm. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bay tới mũi tên. Hắn cứng rắn chịu đựng một chút, cuối cùng đứng ở Hoàng Trân bên người, nhìn Cố Mộng nói, coi như là vô duyên vô cớ bị đòn cũng đáng đời. Em trai ngươi tội phạm cưỡng gian, ta nói không muốn ở nhà, ngươi khăng khăng không nghe, ăn ngon lười làm còn lộn xộn bọn nhỏ đồ, đánh hắn đáng đời, ta không đi. Cố Mộng răng khóe mắt rách, thất khiếu bốc khói, Hoàng Trân bên kia khóe miệng hiếm có, cong cong, Cố Mộng chỉ có thể một người đi bệnh viện, là cơ quan công an chỉ định vết thương bệnh viện, Cố Căn thương thế không nhẹ, phòng bệnh bên ngoài còn có trông coi dân cảnh, Hà Thắng Nam đã đến, nghe thầy thuốc nói chuyện, Cố Mộng đi tới, liền nghe Hà Thắng Nam nói, đại phu, vậy ngươi lại cấp cứu một lần không được sao? Cố Mộng như bị buồn quyền đập trúng, chẳng lẽ em trai đã chết? Đại phu nói, tâm tình của ngài ta có thể hiểu được, bất quá bệnh nhân vết thương rất lớn, quyết định tổ chức đã hoàn toàn bị tổn thương, sau này tính chức năng muốn chịu ảnh hưởng. Cố Mộng trong đầu nghĩ không phải là người có chuyện a. Hà Thắng Nam đã khóc không nói ra lời. Cố Mộng hỏi, vậy còn có thể kết hôn sanh con sao? Có thể sanh con là được. Đại phu nói, khả năng ta nói tương đối huyền truyền. Sau này trên căn bản thì là không thể vào có tính hành vi. Sanh con liền càng không thể nào. Đã hư, Cố Mộng cũng là tại bệnh viện cũng y tá. Bây giờ đại phu, bởi vì sợ chịu trách nhiệm, nói cũng không nói chết. Trước nàng có thể nghe hiểu được. Có thể là thật đến phiên mình thân trên người, liền muốn nhường đại phu cho tin chính xác, thật ra thì đại phu ý, chính là cái này người hư. Cố Mộng bắt đại phu tay áo nói, thật không có biện pháp bổ túc sao? Đại phu lắc đầu, sau đó đẩy ra Cố Mộng tay áo nói, bệnh nhân rất nhanh là có thể tỉnh, ta còn có việc, các ngươi mời giữ yên lặng. Nói xong xoay người rời đi. Hà Thắng Nam gấp muốn nắm đại phu, chưa bắt được, nàng tức miệng mắng to, cái gì chó má đại phu, một điểm y thuật đều không có, liền nói bậy bạ, con trai ta làm sao lại không thể sanh con trai ta còn chưa có kết hôn mà, sau này thì sinh cái lớn tiểu tử mập cho ngươi nhìn. Ngươi cái người ngu ngốc đại phu, kia đại phu không để ý đến. Quay đầu nhìn một cái, hết sức ghét bỏ tránh được. Cố Mộng nhìn cửa cảnh vệ nhìn tới, nàng vội vàng ôm lấy Hà Thắng Nam. Mẹ, đừng kêu, còn có cảnh sát đâu. Hà Thắng Nam bừng tỉnh một chút, lúc này mới không mắng, nhưng là nhìn về phía phòng bệnh, cảnh sát không hề nhường bọn họ đi vào. Nàng không sợ đại phu, nhưng mà sợ cảnh sát. Hà Thắng Nam nhìn Cố Mộng nói, có thể làm thế nào? Ba người còn không có tới, bệnh viện này không được, ta muốn chuyển viện. Cố Mộng lưu qua tiền án, cho nên nàng cũng sợ cảnh sát. Suy nghĩ một chút, lá gan tới rồi cửa phòng bệnh, hai cảnh sát lập tức đưa ra cánh tay, người hiểm nghi còn không có lấy khẩu cung, bây giờ không được xem xét, liền người hiểm nghi. Cố Mộng hỏi, hai vị đồng chí, em trai ta hiển nhiên là bị người gài tang vật giá hỏa. Chúng ta muốn cho hắn chuyển viện, ta Cố gia liền này một cái độc đinh. Hắn là vô tội, các ngươi được được tốt. Cảnh sát nghiêm nghị nâng lên tay, chỉ chỗ rất xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.